Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tác giả, Cung Tam Tinh Lâm trên mặt một mặt xấu hổ chi sắc. Cúi đầu nói, bị ta hủy hoại, người có thể hay không làm điểm chuyện tốt. Chiến Khúc một bộ tức muốn hộc máu chi sắc, quả thực là tưởng đem Tinh Lâm cấp ăn. Ta lúc ấy, hảo, có hay không thú đan cũng chưa cái gì quan trọng. Hiện tại tinh thần nhất tộc toàn viên triệu hồi, phụ trách ma vực giữ an nguy. Ma thần nhất tộc cùng chiến thần nhất tộc chuẩn bị nghênh chiến. Đại ca, Tinh Lâm còn muốn nói cái gì? Lại bị ma thông trở. Hiện giờ đại thế đã mất, tinh thần nhất tộc không có tái chiến tất yếu. Chiến Khúc nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn. Chiến thần nhất tộc trong cơ thể phần tử hiếu chiến cũng không phải là giả, chỉ có chiến sự mới có thể làm cho bọn họ tìm được nhân sinh chân lý. Người đi nghỉ ngơi đi, thông chi tinh quyền đem người mang về tới, dư lại sự tình chúng ta sẽ xử lý. Là đại ca, Tinh Lâm trên mặt là một mặt trầm mặc chi sắc. Lần này loạn cục, tinh thần nhất tộc đã không có xuất chiến cơ hội, chính mình chung quy là bại. Cổ Dương chân trước mới vừa đi trở về Cửu Vĩ Hồ tộc nơi tụ cư. Sau lưng Kim Thiềm nhất tộc thám tử liền tiến vào chủ soái quân trướng giữa. Người thật sự nghe được này đó sao? Cùng lẫm trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ, ngôn ngữ giữa kích động nhưng cũng không là làm bộ. Thám tử liên tục gật đầu nói, xác thật như thế, ta là thật sự nghe được cái này. Chỉ là cái này huyết hồn là ai? Tiểu nhân thật sự không biết. Nhưng cái này Cổ Dương sợ là không thể để lại. Xác thật là không thể để lại. Cùng lẫm thanh âm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày nói mớ. Thám tử chỉ tưởng chính mình lập công lớn, tò mò hỏi, tướng quân, cái này huyết hồn rốt cuộc ai a? Ai ngờ thám tử vừa dứt lời, liền cảm giác một đạo lạnh băng ánh mắt chạm đến chính mình khuôn mặt. Nhịn không được cả người một trận run run. Lúc này mới nghe được cùng lẫm thanh âm truyền ra, kia không phải ngươi có thể biết được, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Minh bạch sao? Là, tiểu nhân minh bạch. Thám tử trong lòng nghĩ lại mà sợ, trong miệng liên thanh nói, nhìn đến cùng lẫm không động tĩnh, lúc này mới cung thanh nói, nếu là tướng quân không có gì phân phó, kia tiểu nhân liền cáo lui trước, đi thôi. Cùng lẫm xem cũng chưa liếc hắn một cái, tùy ý phất tay, làm hắn đi ra ngoài. Nhiên, này hai chữ, lại trở thành hắn đời này nghe được cuối cùng một câu. Một đạo thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất thanh âm, phía sau là một trương lãnh lệ khuôn mặt. Có đôi khi, có người, là không thể lưu, biết đến quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Xuất hiện đi, bình phong phía sau. Kim Thiềm nhất tộc vương Kim Mông, sắc mặt lộ ra một mặt khẩn trương. Nơi này không có người ngoài. Nếu là cùng lẫm giết người diệt khẩu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Cùng lẫm ánh mắt nhìn qua đi, làm Kim Mông thật sâu đánh cái dùng mình. Vội vàng là quỳ xuống, trong miệng liên thanh nói. Tướng quân, thỉnh tướng quân yên tâm. Hôm nay nơi này nửa câu lời nói ta cũng chưa nghe được. Thỉnh tướng quân tha mạng. Thỉnh tướng quân tha mạng, người nói bậy gì đó đâu, người ta huynh đệ tương xứng, như thế nào đột nhiên để ý khởi này đó nghi thức xã giao tới. Trong miệng nói như thế, cùng lẫm đem Kim Mông đỡ lên, như thế thái độ, xem Kim Mông là vẻ mặt mê mang chi sắc, chính là cũng vì chính mình nhặt về một cái mệnh mà may mắn. Tướng quân, có chuyện gì thỉnh tướng quân phân phó, ta Kim Thiềm nhất tộc vì tướng quân. Nhất định vượt lửa quá sông, sẽ không tiếc. Kim Mông đôi tay nhất bái, nói thẳng nói. Cùng lẫm vẻ mặt khoái ý chi sắc, hiển nhiên thực vừa lòng Kim Mông thượng nói. Một trận tiếng cười lúc sau, đem Kim Mông ấn ở ghế trên, chính mình cũng ngồi trên chủ vị. Vừa rồi ngươi đều nghe được đi. Cùng lẫm bưng ly trà, nhìn Kim Mông liếc mắt một cái nói. Kim Mông trên mặt một trận trần chờ, không biết là nên nói, vẫn là không nên nói. Cùng lẫm đạm đạm cười, ngưng thanh nói, ăn ngay nói thật có thể, ta sẽ không thương tánh mạng của ngươi. chỉ là tưởng cùng ngươi thương lượng một phen mà thôi. Thương lượng, đối, thương lượng, khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng, Kim Mông lúc này mới mở miệng nói. Đối, vừa rồi ta đều nghe được, bất quá nghe được không rõ ràng, còn thỉnh tướng quân minh kỳ. Thực hảo, cùng lẫm đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Mở miệng nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Đem cái này cổ dương đuổi ra yêu tộc. Cùng lẫm thanh âm gằn từng chữ một truyền ra, phảng phất mang theo một loại tư tâm mà sinh kiên định. Làm người chân thật đáng tin. Nhiên này loại hành động, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Kim Mông nhịn không được hỏi nguyên do. Nguyên bản cũng không có chờ mong đáp án, nhưng cùng lẫm lại là giải thích lên. Cổ dương có được cơ quan chủng, rất khó tưởng tượng hắn cùng huyết hồn không có quan hệ. Hiện giờ hắn mang theo nhân tộc chủ động tới hỗ trợ. Căn bản là đem yêu tộc đương thương xử. Chúng ta có thể nào làm hắn như nguyện? Kim Mông trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ. Thất thanh nói, tướng quân ý tứ là nói, cái này cổ dương rất có khả năng là nhân tộc phái tới. Muốn ngồi thu yêu tộc cùng ma tộc chi lợi. Tự nhiên là như thế. Năm đó thượng cổ một trận chiến, ta cũng là biết đến. Sau lại là huyết đế huyết hồn độc chiến ma tộc. Làm ma tộc như vậy có đầu rút cổ không trước. Hiện giờ huyết hồn bóng dáng xuất hiện, vẫn là một nhân tộc. Tất nhiên là cùng nhân tộc hợp tác. Muốn gồm thâu yêu tộc cùng ma tộc. Cùng lẫm trong thanh âm rõ ràng chi ý. Như là cương châm chát ở Kim Mông trong lòng. Làm hắn thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Nguyên bản cho rằng nhân tộc là hảo ý hỗ trợ. Nguyên lai này trong đó thế nhưng còn có sâu như vậy trầm ý vị. Hơn nữa, nếu là nhân tộc muốn động thủ, đứng mũi chịu sào chính là Kim Thiềm nhất tộc. Lúc này đây đem trận pháp an bài ở Kim Thiềm nhất tộc phạm vi. Nói không chừng chính là muốn đem tinh thần nhất tộc chết. Giá họa ở chúng ta trên người. Sau đó làm ma tộc quy mô tiến công. Kim Mông ánh mắt sắc bén. Trong miệng kích động nói. Như thế một lời. Đảo thật là làm cùng lẫm không nghĩ tới. Cái này Kim Mông thế nhưng như thế suy một ra ba. Thanh thanh giọng nói. Cùng lẫm lúc này mới giả vờ chấn động nói. Không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng có sâu như vậy kế hoạch. Thật sự là đáng sợ. Như thế một câu. Trực tiếp đem hết thảy hư vô đều cấp chứng thực. Kim Mông thần sắc kích động. Cả người đều có chút run rẩy. Không biết là khẩn trương. Vẫn là bởi vì phẫn nộ. Có lẽ đều có. Tướng quân. Chúng ta hiện tại nên như thế nào làm? Còn thỉnh tướng quân nhất định phải cứu cứu chúng ta Kim Thiềm nhất tộc a. Chúng ta không thể trở thành vật hy sinh. Thỉnh tướng quân nhất định cứu cứu chúng ta. Kim Mông trực tiếp quỳ gối cùng lẫm trước mặt. Cùng lẫm trên mặt là một mặt vẻ khó xử. Nhiên sau một lúc lâu lúc sau. Liền khôi phục bình thường. Thanh âm trầm ngưng truyền ra. Mang cho Kim Mông một tia ánh dạng đông trước mắt duy nhất biện pháp. Chính là tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường. Này nên như thế nào làm? Kim Mông trên mặt là một mặt nghi hoặc chi sắc. Nhíu mày hỏi. Cùng lẫm khuôn mặt yên lặng. Như suy tư gì nói. Vì nay chi kế. Chính là làm cổ dương chính mình rời đi yêu tộc. Hoặc là nói là làm hắn bị bắt rời đi yêu tộc. Làm nhân tộc không có cơ hội nhưng thừa. Chính là. Hiện giờ đem nhân tộc đuổi đi. Còn có cổ dương có được cường đại long nhân tộc vừa đi. Chúng ta Kim Thiềm nhất tộc làm biên cảnh. Sẽ thực dễ dàng bị công phá. Kim Mông trong lòng thời thời khắc khắc đem Kim Thiềm nhất tộc an nguy treo ở bên miệng. Đối với Kim Thiềm nhất tộc. Hắn là thiệt tình yêu quý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.